Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1832, chương 1836, giết, Kamini Ida nghiêm quát một tiếng, thân hình đột nhiên hướng về Hạ Minh trùng sát mà đi. Kamini Ida cũng không có bất cứ chút do dự nào. Hắn trực tiếp nhất quyền oanh kích ra ngoài. Một quyền này không có bất kỳ cái gì thăm dò, muốn trực tiếp đem Hạ Minh cho oanh sát. Hạ Minh thực lực đã không có thăm dò tất yếu, giờ khắc này chủ yếu nhất là muốn đem Hạ Minh cho xử lý. Kamini Ida còn là xem thường Hạ Minh. Hạ Minh sắc mặt bình thản, lạnh lùng nhìn lấy Kamini Ida một quyền này hướng về chính mình oanh kích tới. Hạ Minh giếng cổ không gợn sóng. Hừ. Kamini Ida cũng phát giác được Hạ Minh động tác, lạnh hừ một tiếng, hắn thấy Hạ Minh như vậy động tác, cùng muốn chết cơ hồ không có cái gì khác biệt. Thế nhưng là ngay tại Kamini Ida sắp công kích tại Hạ Minh trên thân thời điểm, Hạ Minh lại là động, nguyên khí trong cơ thể ầm vang bạo phát, Thanh Long Kim Thân Quyết cũng là trong nháy mắt sử xuất. Tại cái này Kamini Ida dưới ánh mắt nhất quyền hung hăng oanh kích đi ra. Soát, không biết vì cái gì Kamini Ida trong lòng tuôn ra một loại không tốt cảm giác. Dường như một quyền này đều có thể đòi mạng hắn đồng dạng. Kamini Ida muốn né tránh. Bành, nhưng lúc này thời điểm lại cái gì đều muộn. Hạ Minh một quyền này đã oanh kích tới. Cái kia lực lượng đáng sợ tại va chạm nháy mắt, cũng là ầm vang bạo phát. Đáng sợ áo không bâu khiến Kamini Ida sắc mặt đột nhiên tụ biến. Răng rác, một đạo thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn. Kamini Ida cánh tay trong nháy mắt bị đánh nát, thậm chí đều lộ ra cái kia bạch cốt âm u. Kamini Ida cũng là kêu thảm một tiếng. A. Thê lương huýt dài vang vọng ra, cái này đem chung quanh không ít người ánh mắt tất cả đều là hấp dẫn tới. Nhìn đến Kamini Ida bị phế sạch một cái cánh tay, người khác là thần sắc kịch biến. Tổ trưởng, tại chỗ người ào ào hướng về Hạ Minh xông tới giết. Hạ Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này chém giết tới một đoàn người. Hồn nhiên không sợ, trong tay Long Tiêu. Bỗng nhiên xuất hiện, Long Tiêu vung lên, liền có một cái đầu người đột nhiên phi lên, phốc vẩy, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí nhộn nhạo lên, cái này khiến còn lại người tất cả đều là thần sắc kịch biến. Mau lui lại, Kamini Ida vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà như thế khủng bố, chính mình trong tay Hạ Minh, vậy mà không bằng hắn địch. Cái này sao có thể, chính mình thế nhưng là địa cấp sơ kỳ cao thủ a. Đối mặt Hạ Minh vậy mà không bằng địch, hiện tại hiển nhiên không phải muốn những khi này, nhất định phải mau chóng rời đi. Muốn đi, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, lăng hư dù cho, Hạ Minh nhảy lên một cái, hướng về bên trong một cái người chính là chém giết mà đi. Người này dường như bị sợ mất mật nhi đồng dạng. Bị Hạ Minh một kiếm chém giết, còn lại người cũng đều là chạy trối chết. Kamini Ida sắc mặt có chút khó coi, nhịn không được nói, tách ra trốn, cản bọn họ lại. Hạ Minh hét lớn một tiếng, Tần Trạch hai người ào ào đạp gió mà đi. Hạ Minh mấy cái thả người, đi tới nơi này Kamini Ida trước người. Kamini Ida sắc mặt khó xem một chút Hạ Minh, trong thần sắc tràn đầy kiêng kỵ. Ta nói cho ngươi, nếu là ngươi giết ta, chúng ta anh hoa tổ tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Đến lúc đó ngươi bằng hữu thân thích tất cả đều muốn chết. Kamini Ida muốn dùng anh hoa tổ đến uy hiếp Hạ Minh, Hạ Minh lại là đạm mạc cười một tiếng, lạnh lùng nói cho ta biết. Các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Ngươi mơ tưởng tại miệng ta bên trong biết bất kỳ vật gì. Kamini Ida lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. lạnh giọng nói, ta thích nhất xương cốt cứng rắn người. Hạ Minh tiện tay vừa nhấc, liền là có mấy đạo ngân châm trong nháy mắt bắn đi ra. Cái này mấy đạo ngân châm dị thường bá đạo, chui vào Kamini Ida trong thân thể. Kamini Ida sắc mặt trong nháy mắt biến đến dữ tợn, một loại không cách nào nói rõ ngứa cùng đau đớn truyền khắp toàn thân hắn. A, Kamini Ida lớn tiếng gào thét, dường như tiếp nhận to lớn thống khổ. Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Kamini Ida tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt Hạ Minh, có không nói ra sợ hãi. Là, hắn sợ hãi, gia hỏa này, rõ ràng chỉ có địa cấp sơ kỳ cảnh giới, nhưng là mình lại là không bằng đối phương địch, tăng thêm này quỷ dị thủ đoạn, muốn khiến người ta không sợ cũng khó khăn. Nói cho ta biết, các ngươi tới nơi này mục đích là vì cái gì? Hạ Minh nhàn nhạt thanh âm lần nữa vang vọng. Kamini Ida cắn hàm răng, lại là không muốn nói. Ngươi đừng hòng biết, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, lại là mấy cây âm trầm chui vào Kamini Ida trong thân thể. Loại kia đau đớn lần nữa bị phóng đại vô số lần. Loại kia cảm giác, để Kamini Ida đều có một loại muốn chết tâm tư. Giết, giết ta, giết ta. Kamini Ida trên ót nổi gân xanh, giữ tợn khuôn mặt, xem ra có chút đáng sợ. Ta nếu là không muốn ngươi chết, ngươi liền chết không? Là lạ nói cho ta biết, các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Không phải vậy lời nói, ngươi đem về tiếp nhận càng lớn thống khổ. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Kamini Ida, đối với gia hỏa này, không có bất kỳ cái gì thương hại, đám người kia mới không đáng thương hại. Ngươi mơ tưởng, Kamini Ida tức giận nói, Hạ Minh, ta anh hoa tổ sớm muộn sẽ tìm được ngươi. Đến lúc đó, người bằng hữu thân thích toàn bộ đều phải chết. Đều phải chết. Ha ha, phốc vậy. Sau một khắc, Kamini Ida thanh âm im bặt mà dừng. Hạ Minh nhướng mày, đột nhiên nhìn về phía Kamini Ida. Hạ Minh nhìn thấy, Kamini Ida trong mồm chảy ra máu tươi. Thế mà nhìn kỹ lời nói thì sẽ phát hiện, Kamini Ida đầu lưỡi đoạn. Người trên đầu lưỡi có động mạch chủ. Cái này động mạch chủ nếu là bị cắn đứt, liền sẽ đại lượng chảy máu. Đến lúc đó, thần tiên khó cứu. Rất hiển nhiên, Kamini Ida vì không nói ra bí mật, vì không tiếp nhận to lớn thống khổ, lúc này mới cắn lưỡi tự vận. Hạ ca, một hồi này, Tần Trạch hai người nhanh chóng đi tới, mà lại tại hai người này trong tay. Còn một người bắt một người. Tần Trạch nhịn không được nói, Hạ ca, thì bắt như thế hai cái. Nói cho ta biết, các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Hạ Minh lạnh lùng nói, Bát giác, người ninja này giận dữ mắng mỏ một tiếng. Các ngươi mơ tưởng tại chúng ta trong mồm biết bất kỳ vật gì. Phốc vậy, Hạ Minh tiện tay một kiếm, chính là lau người ninja này cổ. Hạ Minh lại đạm mạc nhìn về phía một người khác, lạnh lùng nói cho ta biết, các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Ngươi mơ tưởng, phốc vậy. Hạ Minh lại là khoát tay, người này bị Hạ Minh cho trực tiếp chém giết. Hạ ca, Tần Trạch nhịn không được nhìn xem Hạ Minh, nói, tất cả đều giết, chúng ta chẳng phải là tin tức gì cũng không chiếm được. Hạ Minh lắc lắc đầu nói, những người này rõ ràng đều là anh hoa tổ tử sĩ. Xem ra cái này anh hoa tổ còn thật không phải bình thường môn phái a. Xác thực không phải bình thường môn phái, bọn họ tổ trưởng càng là thiên cấp cao thủ. Tần Trạch thấp giọng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.